Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 191, 10 vạn kim tệ. Thấy Ngưu Hữu Đạo không từ chối, Hắc Mẫu Đơn bèn đi theo. Mấy người rời phòng, đi tới đằng sau lâm viên, tới bậc thang trước cổng vòm, thủ vệ chỉ cho Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn đi vào. Viên Phương gãi gãi cổ. Gã bị cản lại, không được vào. Tòa pháo đài này lộng lẫy xa hoa, để xây nên một nơi xa hoa như vậy giữa nơi sa mạc thế này, tài lực, vật lực, tuyệt không thể thiếu. Nhóm người đi qua hoa viên, đi tới một hiên cát. Có người mời họ chờ một lát đi vào thông báo cho chủ nhân. Hắc Mẫu Đơn và trưởng quỷ đều có vẻ hơi câu nệ. Ngưu Hữu Đạo chấp tay chậm rãi nhìn quanh thưởng thức. Hiên cát mái cong, rừng cột chạm trổ vô cùng tinh mỹ, Ngưu Hữu Đạo chăm chú nhìn các bức chạm trổ, thậm chí còn đưa tay vẽ theo thử, cân nhắc thử xem thợ thủ công đi đao thế nào. Thứ này như chữ mẫu dùng bút lông viết lên vậy, đủ biết người viết uyển chuyển thế nào. Trưởng quỷ kia chú ý tới từng cử chỉ của Ngưu Hữu Đạo, thầm nghĩ, tên này như kẻ ngốc ấy. Chỉ chốc lát sau, mấy thị nữ hộ tống một nữ tử váy phấn hồng từ cuối hành lang đi tới. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu liếc qua phản ứng của Hắc Mẫu Đơn à trưởng quỷ, biết chính chủ đã tới, bèn cẩn thận đánh giá. Người đang tới đúng như Hắc Mẫu Đơn miêu tả, tướng mạo dáng vóc cũng giống, chỉ khác là làn da trắng nõn. Chỉ nhíu mày một cái cũng có đầy khí chất tao nhã, thần thái ôn hòa. Không sai, người tới chính là thành chủ Trích Tinh Thành Toa Huyễn Lệ. Toa Huyễn Lệ vừa đến, trưởng quỷ và Hắc Mẫu Đơn cùng chắp tay vào, Ngưu Hữu Đạo bèn ngồi xuống. Toa Huyễn Lệ giơ tay ra hiệu miễn lễ, chăm chú nhìn Hắc Mẫu Đơn, ôn nhu hỏi, tranh đâu? Ta muốn xem một chút. Lập tức có người cầm bức tranh trong tay Hắc Mẫu Đơn mở ra cho nàng ngắm. Toa Huyễn Lệ nhìn tranh lại nhìn Hắc Mẫu Đơn. Sau nhiều lần so sánh, chỉ nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cực kỳ khéo léo, quả nhiên rất giống. Nàng ngoái đầu nhìn sang Ngưu Hữu Đạo bên cạnh, nói vậy vị này chính là Hiên Viên tiên sinh đã vẽ bức tranh này sao? Ngưu Hữu Đạo quy củ cúi xuống đáp, chính là tại hạ. Toa Huyễn Lệ tò mò hỏi, ta cũng biết chút kỹ thuật vẽ, ngươi dùng phương pháp gì để vẽ vậy? Có kỹ thuật không? Hắc Mẫu Đơn nhìn đầy chờ mong. Nàng ta đang lĩnh giáo đó. Nàng hy vọng Ngưu Hữu Đạo có thể nắm được cơ hội này để kéo quan hệ, nàng thật sự hy vọng Ngưu Hữu Đạo thành công. Nước lên thì thuyền lên mà. Ngoài hiên cát, tổng quản Hướng Minh cũng chậm rãi đi vào, đứng ở cửa vào, không nói gì, lẳng lặng quan sát. Ngưu Hữu Đạo cũng không tiện nói với nàng một đống thuật ngữ khó hiểu, với người không hiểu, có một số thứ càng giải thích càng nhiều nghi vấn, chỉ bình tĩnh đáp, vẽ chơi thôi, không có kỹ thuật gì. Hắc Mẫu Đơn thực lòng không biết nói gì nữa. Cơ hội tốt như vậy mà hắn không biết quý trọng. Toa Huyễn Lệ nhìn theo hắn, cũng không biết là hắn muốn giấu nghề hay thế nào nhưng xem ra có vẻ không muốn nói nhiều, cũng không có vẻ căng thẳng sợ sệt, chỉ trầm ngâm nói, tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Thủ hứ hoa tùng lại hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân. Bài thơ này là ngươi viết sao? Có ngụ ý gì chăng? Quả thực Ngưu Hữu Đạo không muốn trả lời, hắn cũng không biết Toa Huyễn Lệ muốn hỏi cái gì. Là thơ hay là họa, nên chẳng nói cái gì đặc biệt, chỉ bình tĩnh đáp, thơ là ngẫu nhiên nghe người khác đọc, vẽ tranh xong chỉ nổi hứng bất chợt tiện tay viết lại thôi, không có ý gì. Ồ! Toa Huyễn Lệ đăm chiêu, nàng nhìn ra được hắn hoàn toàn chỉ đáp lấy lệ, không muốn nhiều lời với mình, bèn nghiêng đầu nhìn quanh, các ngươi không thất lễ với tiên sinh chứ? Không có. Thành chủ, tiên sinh mới tới, còn chưa nói gì. Mọi người xung quanh vội vàng chối tiệc. May sao Ngưu Hữu Đạo giải vây giúp, thành chủ, không biết có phải đối tượng muốn ta vẽ tranh có phải ngài không? Nếu phải, có phải chúng ta nên bắt đầu rồi không? Toa Huyễn Lệ cũng muốn nhìn thấy tác phẩm sớm, bèn cười nói, được. Nghe theo tiên sinh. Đến vội quá, cần chuẩn bị chút đồ nghề. Toa Huyễn Lệ gật đầu, cần muốn cái gì, tiên sinh cứ việc nói. Giấy, giá vẽ, bút than chì. Ngưu Hữu Đạo tỉ mỉ liệt kê tả lại hình dáng và cách chế tạo đồ vẽ. Lập tức có hai người bước nhanh đi chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, giá vẽ lâm thời mới được ghép thành và giấy bút cũng được đưa tới. Bút than chì không dễ dùng, Ngưu Hữu Đạo phải dùng dao nhỏ sửa lại một chút. Bên này Toa Huyễn Lệ chăm chú nhìn, tự mình đi sang một bên quan sát kỹ, rất có vẻ chăm chú học tập. Tất cả chuẩn bị xong, Ngưu Hữu Đạo hỏi, thành chủ, vẽ ở đây sao? Toa Huyễn Lệ xem bức họa trước, biết rằng cần phải có cảnh nền. Nàng cũng là người biết vẽ, biết cần phải có cảnh nền bèn hỏi, vẫn là nghe tiên sinh đi, tiên sinh cảm thấy nên vẽ ở đâu thì vẽ ở đó. Đương nhiên vẽ cho thành chủ không thể qua loa, tại hạ tới đây lần đầu, không biết ở đây có nơi nào có phong cảnh hợp hơn không? Hoa Huyễn Lệ cười nói, vậy tiên sinh có thể đi vòng quanh xem một chút, chọn nơi nào tiên sinh thấy thích hợp. Được. Ngưu Hữu Đạo chấp tay lĩnh mệnh, đi quanh xem thử, ra ngoài hiên cát, bắt đầu thông thả đánh giá. Có thể nói đi tới đâu đánh giá tới đó, nhân cơ hội này ngắm thật kỹ phủ thành chủ. Hoa Huyễn Lệ đi theo sau không xa không gần, vì tùng đằng sau bê theo mấy thứ Ngưu Hữu Đạo cần. Tổng quản Hứa Minh vẫn không biến sắc quan sát Ngưu Hữu Đạo. Phủ thành chủ dựa vào thế núi mà xây nên cao dần. Ngưu Hữu Đạo đi lên cao mãi vẫn không tìm được nơi phù hợp, đi tới đâu nhìn chỗ nào cũng lắc đầu. Mãi đến khi lên lầu các cao nhất phủ, hắn đi tới bên lan can sân thượng phóng tầm mắt nhìn khắp tòa cổ thành, gật gù, xoay người nói, ở đây đi, được không? Hoa Huyễn Lệ đáp, được, nghe tiên sinh. Người bê đồ giơ lên hỏi xem nên bày ra ở đâu. Ai biết Ngưu Hữu Đại quay lại nhìn một chút, đáp, đổi sang bàn vẽ và giấy lớn hơn đi. Hắn giang tay khu một vòng tả độ lớn nhỏ. Huân đồ chạy lâu như vậy ngươi lại không cần. Người bê đồ không nói nên lời. Nhưng Toa Huyễn Lệ lại hưng phấn. Đây là muốn vẽ cho mình một bức thật hoành tráng mà, nên khá chờ mong, mới đốc thúc, đi, chuẩn bị đồ như tiên sinh dặn. Phải. Mấy tên hạ nhân đáp lại. Lại vội vàng ôm đồ đi chuẩn bị lần nữa. May sao nơi này không thiếu nhân lực lẫn vật lực, không bao lâu sau đã chế xong, đặt trong đình theo như yêu cầu của Ngưu Hữu Đạo. Còn Toa Huyễn Lệ, nàng được Ngưu Hữu Đạo chỉ ra ngoài lầu cát, xuống mấy bậc thang tắm nắng. Quay lưng lại, dựa vào lan can, che mất mấy cảnh quan trọng trong thành, sang trái một chút, không được đứng thẳng, hơi nghiêng sang trái một chút, chết một chút, không được quay thẳng mặt sang đây. Nghiêng đầu sang một chút, mắt không được nhìn xuống. Nhìn thẳng, đúng đúng đúng, đúng rồi. Ngưu Hữu Đạo liên tiếp chỉnh, Toa Huyễn Lệ bị chỉ tới chỉ lui mà không hề oán hận. Tình cảnh này khiến cho Hắc Mẫu Đơn thầm toát mồ hôi, chỉ lo Ngưu Hữu Đạo không cẩn thận khiến người ta tức giận. Không biết Ngưu Hữu Đạo có lo lắng điều này không? Theo như kinh nghiệm từ kiếp trước của hắn, khi được vẽ hay được chụp ảnh, trí thông minh của nữ nhân lập tức về số 0, không có tí sức miễn dịch nào. Hai nghề này cũng là nghề dễ dụ dỗ lừa gạt nữ nhân nhất. Bảo nữ nhân cởi sạch cũng chắc ăn luôn, sao có ai oán hận nửa lời. Thao túng được Thoa Huyễn Lệ, Ngưu Hữu Đạo mới vẽ vẽ chia tỷ lệ trên giấy, sau đó mới vẽ mẫu, thủ pháp gọn gàng nhanh chóng. Giờ rốt cuộc Hắc Mẫu Đơn ở bên cạnh giúp đỡ đã nhìn được cả quá trình vẽ tranh. Những hạ nhân kia không dám tới gần quấy rối, dồn dập ngóng trông. Hướng Minh cũng tò mò không biết kỹ thuật vẽ thế nào, đương nhiên có tới gần xem. Lão chỉ thấy từng nét chì phát thảo thành ra biến hóa, cũng khá kinh ngạc. Lão chưa từng nghe thấy thủ pháp này, cũng chưa từng nhìn thấy, thi thoảng lại chăm chú nhìn Ngưu Hữu Đạo. Toa Huyễn Lệ hơi liếc sang bên này, Ngưu Hữu Đạo lập tức ngăn lại, không được lộn xộn. Toa Huyễn Lệ lập tức ngoan ngoãn không dám làm bừa nữa. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 192, xài tiền như nước, 1. Bức tranh rất lớn. Vẽ mất gần một canh giờ. Toa Huyễn Lệ cứ đàng hoàng đứng dưới ánh mặt trời như vậy, không dám nhúc nhích. Không ít hạ nhân bên cạnh âm thầm lau mồ hôi lạnh, chỉ lo Toa Huyễn Lệ ăn không tiêu. Bên ngoài nhiều người không biết, nhưng họ thì rõ ràng Toa Huyễn Lệ không thích hợp tu luyện, không phải tu sĩ. Chờ Ngưu Hữu Đạo vẽ xong, Toa Huyễn Lệ vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào lan can mới đứng lại, vừa động một tí đã đau đớn nhăn nhó, phát hiện ra toàn thân mình cứng còng rồi. Ngay lập tức có người vọt tới đỡ lấy nàng. Vừa vào trong lầu cát, có người cấp tốc thi pháp lưu thông máu cho nàng, rất nhanh, nàng đã khôi phục lại. Thấy tình hình này, Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, nhìn Hắc Mẫu Đơn. Nàng cũng vừa nhìn mới biết Toa Huyễn Lệ không phải tu sĩ. Hướng Minh hỏi Toa Huyễn Lệ mấy câu. Toa Huyễn Lệ lắc đầu, quay khuôn mặt bị mặt trời sấy tới đỏ ửng sang, không chờ được nữa muốn xem bức họa. Ngưu Hữu Đạo vội chắp tay bồi tội. Không biết thành chủ không phải tu sĩ, sớm biết đã chuyển cái ghế sang cho thành chủ ngồi xuống. Không sao cả. Toa Huyễn Lệ rất thoải mái, chịu khổ cũng chịu xong rồi, nào có quan tâm nữa. Hiện giờ điều nàng quan tâm nhất chính là bức tranh vẽ mình có đẹp không. Nàng nhìn sang, đi vòng qua Ngưu Hữu Đạo đi tới trước bàn vẽ, nhìn bức tranh, hai mắt sáng bừng lên kinh hỉ. Nữ tử trong tranh, quần dài mềm nhẹ, dung nhan thanh xuân đoan trang, quay chết chết, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì. Sau lưng, trời đất rất gần, nữ tử cô độc đứng giữa đất trời, cổ thành sau lưng tan thương rách nát, cửa hàng phòng ốc trong thành thấp dần đi xuống tận dưới chân nàng. Nàng vừa nhìn bức họa này lập tức nhận ra đó là tòa thành của mình, nhưng với nàng mà nói, điều này không quan trọng, quan trọng là ý cảnh tả thực trong bức họa, tự hồ như nhìn thấy sự cô độc của mình trong đó. Phong cảnh sau lưng khiến cho nàng nổi bật lên một phong tình khác. Toa Huyễn Lệ không thể ngờ được mình trong bức họa lại đẹp đến thế. Đừng nói là nàng, thực ra người bên cạnh cũng cảm thấy thành chủ trong bức họa có vẻ xinh đẹp hơn, không biết Ngưu Hữu Đạo khéo léo đã động chút tay chân. Xem tình cảnh trong bức họa, lại nhìn cây cỏ trong đó, Toa Huyễn Lệ rất vui, lắc đầu thán phục, quả nhiên Hiên Viên tiên sinh là đại tài. Ngưu Hữu Đạo cười nói, thành chủ thích là tốt rồi. Toa Huyễn Lệ không nói lời nào, đứng trước bức họa, cẩn thận ngắm nhìn một hồi lâu, giật mình quay lại nhìn đám hầu gái, chỉ vào người xinh đẹp nhất, hỏi Ngưu Hữu Đạo, tiên sinh có thể vẽ một tấm cho nàng không? Thị nữ kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, mong đợi vô cùng nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói, nô tỳ không dám. Nàng nghĩ hơi nhiều rồi, thực ra Toa Huyễn Lệ chỉ muốn tận mắt xem Ngưu Hữu Đạo vẽ thế nào. Nàng muốn bắt chước. Ngưu Hữu Đạo cau mày nói, đã nói là chỉ vẽ một bức thôi. Toa Huyễn Lệ cười nói, ta đứng một chút cũng thấy mệt rồi. Tiên sinh vật vã như vậy hẳn phải tiêu hao rất nhiều tâm lực, nếu mệt rồi hôm nào vẽ cũng được. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo quay sang hỏi trưởng quỹ đang chắp tay đứng bên cạnh, hỏi, trưởng quỹ, ngươi cũng thấy bức tranh ta vẽ cho Hắc Mẫu Đơn. Một tấm này có thể bằng mấy tấm kia đấy, ban đầu ta nói giá 10 vạn kim tệ là bằng cỡ bức vẽ Hắc Mẫu Đơn thôi, ta thấy là vì vẽ tranh của thành chủ nên mới tăng kích thước miễn phí. Thành chủ lại nói vẽ thêm bức nữa. Nếu thành chủ đã nói, ta cũng không tiện nói gì, có điều, giá tiền tính thế nào? Xác nhận là vẽ tranh cho Toa Huyễn Lệ, biết là vẽ cho người có tiền rồi, hắn không ngại kiếm thêm khoản tiền lớn. Hướng Minh nghe vậy hơi rũ mí mắt. Trưởng quỹ toát mồ hôi lạnh, chỉ hận không thể xông lên bịt miệng Ngưu Hữu Đạo lại. Lúc trước ông ta báo cho tổng quản không nên để cho thành chủ biết chuyện 10 vạn kim tệ, kẻ này tự nhiên lại nhắc tới chuyện này làm gì? Ông ta không biết trả lời thế nào. Bức họa này giá 10 vạn kim tệ. Toa Huyễn Lệ cũng lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng biết, dù là họa sĩ nổi tiếng nhất, một bức cũng chỉ đến ngàn vàng là cùng. Thị nữ đang tràn đầy mong chờ kia cũng sợ hết hồn, 10 vạn kim tệ để vẽ một bức tranh cho mình, thực sự nàng không chịu nổi. Ngưu Hữu Đạo kinh ngạc, vẫy vẫy tay với trưởng quỹ, có vẻ như đang hỏi ý gì đây? Chẳng lẽ muốn quỵt nợ à? Ở trước mặt Toa Huyễn Lệ, trưởng quầy không biết nên đáp lại thế nào. Ánh mắt Hướng Minh vừa nhất, từ từ đi tới cạnh Ngưu Hữu Đạo, đưa tay đập vào vai Ngưu Hữu Đạo, pháp lực tuôn ra từ lòng bàn tay, tụ tập lại trên vai Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, liếc nhau một cái với Hướng Minh, cảm nhận được ý cảnh cáo trong mặt Hướng Minh. Hướng Minh cười nói với Toa Huyễn Lệ, tiểu thư hiểu lầm, chỉ một bức vẽ sao có thể mất 10 vạn kim tệ, Hiên Viên tiên sinh đến thành Trích Tinh để buôn bán, đã giao dịch thành công một vụ làm ăn trị giá 10 vạn kim tệ với chúng tôi bên này, vẽ tranh cho tiểu thư là một trong số đó. Có điều trước đó đúng là đã thỏa thuận xong rồi, dựa theo bản giá giao dịch, chỉ vẽ một bức thôi. Quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo, hôm nay tiên sinh đã mệt nhọc, tạm thời nghỉ ngơi đi, ngày mai lại đến vẽ, giá vẽ bức tiếp theo có thể từ từ thương lượng. Chuẩn bị sau đó lại thương lượng với Ngưu Hữu Đạo lý do thoái thác. Toa Huyễn Lệ đâu phải người ngu, từ phản ứng của trưởng quầy là có thể nhìn ra manh mối, bỏ tay ngươi ra. Hướng Minh bỏ bàn tay đặt trên vai Ngưu Hữu Đạo ra. Toa Huyễn Lệ nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo, Hiên Viên tiên sinh, xin hãy nói thật, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người yên tâm, nếu có ai dám uy hiếp người, ta sẽ làm chủ cho người. Hướng Minh rũ mắt xuống, gương mặt bình thản tỏ vẻ ngoan ngoãn phục tùng. Ngưu Hữu Đạo đáp, thành chủ suy nghĩ nhiều rồi, như lời Hướng tổng quản đã nói, vẽ tranh chỉ là bổ sung, đã bàn trước chỉ vẽ một bức, bức vẽ tiếp theo đương nhiên phải tính giá khác. Từ sau khi biết Toa Huyễn Lệ không phải tu sĩ, hắn bèn hiểu ra, Toa Huyễn Lệ không khống chế được thành Trích Tinh nơi tu sĩ tụ tập này, thực tế thành chủ nắm trong tay quyền điều khiển thành Trích Tinh hẳn là vị tổng quản này, cho nên hắn không suy nghĩ nhiều, trực tiếp đứng về phía Hướng Minh đỡ lời thay gã ta, trừ phi hắn không muốn sống mà rời khỏi thành Trích Tinh này nữa. Hướng Minh bình tĩnh không dao động. Nhìn chằm chằm quan sát hai người một lúc, Toa Huyễn Lệ nói, quản gia, ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ, thế gian còn có rất nhiều người chưa ăn no bụng. Có thể nói ra lời này, hiển nhiên là nàng vẫn còn nghi ngờ. Hướng Minh thấy hơi bất đắc dĩ, thầm nghĩ, bình thường cô ăn dùng có cái nào không phải thứ tốt nhất thế gian, chỉ là bản thân cô không biết đấy thôi, 10 vạn kim tệ đối với cô mà nói tính là gì. Chẳng qua ngoài mặt vẫn cung kính không người nói, tiểu thư yên tâm, hàng năm chúng tôi bên này đều sẽ trích ra một khoản tiền để cứu tế dân nghèo, làm vài chuyện nằm trong khả năng của chúng tôi. Hắc Mẫu Đơn đưa mắt liếc trái liếc phải. Toa Huyễn Lệ chỉ vào bức vẽ kia, Hiên Viên tiên sinh, người thành thật nói cho ta biết, rốt cuộc bức tranh này của người mất bao nhiêu tiền, không cho phép lừa gạt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngưu Hữu Đạo thấy chán ngấy, sao lại đụng phải hai nữ nhân như này, quả thực làm hắn rơi vào tình thế khó xử, thật sự là có đủ bất ngờ, có đủ ngoài ý muốn. Đã bàn trước là mua bán kèm theo, đây thật sự là không có cách nào đưa ra đánh giá giá trị cụ thể. Ngưu Hữu Đạo cười khổ. Toa Huyễn Lệ, vậy bây giờ ta kêu người vẽ cho ta thêm một bức, người định lấy bao nhiêu tiền? Ngưu Hữu Đạo, thành chủ, ta không phải họa sĩ, không bán nghệ, bình thường không vẽ tranh cho người ta, nếu là dựa theo tranh vẽ bình thường mà nói, ít nhất cũng phải 1.000 kim tệ. Hướng Minh chợt nghiêng đầu nói, 1.000 thì mắc quá, tài nguyên hao tổn đều là bọn ta bên này cung cấp, đâu tốn của ngươi bao nhiêu thời gian? Ngưu Hữu Đạo, vậy ngươi nói bao nhiêu? Hướng Minh vươn một ngón tay ra, ta cho ngươi tối đa là 100. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 193, xài tiền như nước, 2. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, không được không được, thấp quá. Hai người tự nhiên mà phối hợp với nhau như vậy, đứng ở đó một sướng một họa cò kè mặt cả, thật giống như buôn bán, quả thật là chuyện rất lạ. Toa Huyễn Lệ nhìn bên này một cái, rồi lại nhìn bên kia một cái. Thấy Hướng Minh không chịu nhả ra, Ngưu Hữu Đạo chợt chắp tay nói với Toa Huyễn Lệ, thành chủ, cô đến phân xử thử xem, có nhiều thứ có thể lấy tốn kém tiền bạc và thời gian ra để suy xét ư. Hắn chỉ vào bức tranh trên giá vẽ kia, thành chủ, chẳng lẽ cô cũng cảm thấy bức vẽ này của ta chỉ trị giá 100 kim tệ. Toa Huyễn Lệ nhìn bức tranh kia một cái, trong lòng yêu thích, 100 kim tệ mà nói, hình như thực sự là hơi thấp, có điều quay đầu lại trả lời, 1.000 đúng là hơi đắt, như vậy đi. Người vẽ thêm bức nữa, ta cho người 500 kim tệ, được không? Cái này. Ngưu Hữu Đạo hơi bị làm khó. Hướng Minh trầm giọng nói, thành chủ đã đích thân mở miệng, chẳng lẽ mặt mũi của thành chủ còn không đáng 500 kim tệ? Toa Huyễn Lệ đưa tay ra cản gã lại, ra hiệu cho gã đừng đe dọa nữa, có chuyện gì từ từ mà nói. 2. Ngưu Hữu Đạo thở dài, nếu nói như Hướng tổng quản vậy, được rồi, 500 thì 500. Toa Huyễn Lệ lập tức lộ ra vẻ mặt hài lòng thỏa mãn, hình như vui vẻ bởi vì tiết kiệm được 500 kim tệ, lập tức để cho người ta cẩn thận gỡ xuống bức tranh trên giá vẽ, để Ngưu Hữu Đạo có không gian vẽ bức tiếp theo. Ngưu Hữu Đạo sai người ta dời ghế dựa, để thị nữ kia đoan đoan chính chính ngồi xuống, cũng không bày ra động tác dư thừa gì, cầm lấy bút than vèo vèo vẽ lên. Vẻ mặt Toa Huyễn Lệ rất tinh thần, ở bên cạnh nhìn Ngưu Hữu Đạo vẽ tranh ra sao. Từ hình dáng nhân vật dần dần xuất hiện, Toa Huyễn Lệ chật chật lấy làm kỳ lạ, thỉnh thoảng lên tiếng hỏi thăm, lĩnh giáo kỹ xảo trong đó, Ngưu Hữu Đạo khẽ đưa ra lời giải thích. Thấy Toa Huyễn Lệ chơi vui vẻ, Hướng Minh đứng đằng sau khẽ mỉm cười, vẻ mặt vui mừng. Đợi đến khi vẽ xong, Ngưu Hữu Đạo đặt bút than xuống, xong rồi. Toa Huyễn Lệ ngạc nhiên, trên giấy vẽ chỉ có dáng vẽ ngồi đoan trang của thị nữ, ngoại trừ cái ghế được ngồi lên kia, xung quanh trống trơn, không có cảnh trí gì, mà tranh vẽ này cũng nhỏ hơn rất nhiều. So với bức tranh trước đó của nàng, hình ảnh to lớn phức tạp, thì bức này khéo léo đơn giản hơn. Nàng nhịn không được hỏi, vì sao tiên sinh không vẽ cảnh trí xung quanh? Ngưu Hữu Đạo tỏ vẻ tính toán chi ly, thật ra vẽ cái này rất hao tổn tinh lực, với 500 kim tệ ta cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần vẽ tranh thế này thôi. Hướng Minh đi lên phía trước nhìn một cái, khóe miệng hơi giật giật, chẳng qua không nói gì. May mà Toa Huyễn Lệ rất dễ nói chuyện, thật sự cũng không tính toán cái gì. Mà Toa Huyễn Lệ sau khi quan sát xong rõ ràng kích động, gọi thị nữ ngồi vào đối diện, bản thân thì cầm bút than lên bắt đầu nếm thử. Lúc Hướng Minh xoay người rời đi, nghiêng đầu ra hiệu với trưởng quầy một cái, trưởng quầy vươn tay mời Ngưu Hữu Đạo và Hắc Mẫu Đơn cùng rời đi. Đến phía dưới vườn hoa, trưởng quầy lại mời hai người chờ đợi một lát, hắn ta bỏ đi một lúc, khi quay trở lại, từ trong tay áo lấy ra một xấp kim phiếu, đưa cho Ngưu Hữu Đạo, tiên sinh đếm xem. Hắc Mẫu Đơn liếc mắt, hơi nóng mắt. Nhìn thấy giá trị của tờ kim phiếu đầu tiên, một tấm 10.000 kim tệ, cũng là con số lớn nhất trong đống kim phiếu này. Ngưu Hữu Đạo đếm, cả thảy 20 tấm, cũng chính là 20 vạn kim tệ, không khỏi cong khóe miệng, phát hiện vị hướng tổng quản này đúng là rất giữ chữ tín, một bức vẽ 10 vạn, hai bức là 20 vạn, không thiếu hắn một xu, trước đó cò kè mặt cả ở trước mặt toa Huyễn Lệ đều là đánh rắm. Trưởng quầy thấy hơi hâm mộ, cười căn dặn một tiếng, tổng quản muốn dặn dò Hiên Viên tiên sinh một tiếng, không nên nói thì đừng nói lung tung, nếu không sẽ tự gây rắc rối cho mình. Hiểu rồi. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn đi trước một bước. Đợi sau khi Hắc Mẫu Đơn đi rồi, Ngưu Hữu Đạo nhìn xung quanh, nhanh chóng rút ra 10 tấm kim phiếu trên tay, trực tiếp lấy ra một nửa, nhét vào tay trưởng quầy vất vả, đây là chút lòng thành. Trưởng quầy hơi sửng sốt, từng được khách nhân ở quán trọ cho tiền thưởng, nhưng chưa từng thấy ai một lần cho 10 vạn kim tệ, làm hắn ta hơi bị dọa sợ, cuống quýt chối từ. Ngưu Hữu Đạo lại đẩy trở về, trưởng quầy yên tâm, việc này trời biết đất biết, ngươi biết, ta cũng không dám nói hưu nói vượng tự gây rắc rối cho mình. Lời này nói trúng tim đen của trưởng quầy, quán trọ phục vụ chu đáo, khách nhân khen thưởng là chuyện bình thường, chẳng qua đối phương hào phóng đến dọa người, hắn ta không dám nhận số tiền thưởng này, lại đẩy ngược lại. Nhân vô tính bất lập, một, đã nói trước là 10 vạn kim tệ, nhiều hơn ta không lấy một xu, phần dư ra này xin trưởng quầy tìm cơ hội thích hợp hỏi hướng tổng quản xem phải xử lý thế nào. Nghe hắn nói thế, trưởng quỷ cầm kim phiếu, tay áo thuận thế rủ xuống, che lại, vô thức nhìn xung quanh. Thật ra trong lòng hắn ta hiểu rõ, số tiền 10 vạn kim tệ này là đưa cho hắn ta. Ngựa lại hắn ta muốn xem Ngưu Hữu Đạo muốn làm gì, nếu để hắn ta phát hiện Ngưu Hữu Đạo làm ra chuyện gì bất lợi với bên này, hắn ta sẽ lập tức nộp số tiền này lên cho Hướng Minh. Sau đó hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng nhau rời đi. Xuống bậc thang, ra cổng vòm, nhìn thấy Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn đang chờ. Bên này sau khi cáo từ trưởng quầy mỗi người đi một hướng, trên đường, Viên Phương nhịn không được thấp giọng hỏi, đưa tiền rồi. Ngưu Hữu Đạo liếc y một cái, dặn dò hai người, chuyện hôm nay, không cho phép tiết lộ với bất kỳ ai. Dạ. Hai người đồng thanh cất tiếng. Trở lại phòng ở quán trọ, Ngưu Hữu Đạo lại lấy 10 vạn kim phiếu ra, mỗi người 50,000, chia cho Viên Phương và Hắc Mẫu Đơn, để hai người giữ trên người phòng thân, còn mình thì một xu cũng không giữ lại. Đương nhiên, theo Hắc Mẫu Đơn thấy, bản thân Ngưu Hữu Đạo đã giữ lại 10 vạn. Vừa mới nhận của người ta nhiều tiền như vậy, Hắc Mẫu Đơn thấy ngượng ngùng, chối từ. Đưa cho ngươi thì ngươi cứ lấy đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt mở miệng nói mang theo chân thật đáng tin, có một số việc trong lòng ngươi nắm chắc là được, tạm thời đừng khai báo quá nhiều với đám huynh đệ kia của ngươi, biết quá nhiều thì dễ suy nghĩ nhiều, đối với bọn họ chưa chắc là chuyện tốt, hiểu ý của ta không? Dạ. Hắc Mẫu Đơn đành phải nhận lấy, cũng hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn, cũng giống như chuyện lúc trước nàng gấp gáp dựa hơi phủ thành chủ. Lúc ra khỏi phòng trở lại phòng của mình, trong lòng còn đang xúc động, nghĩ mình nhiều năm qua khó khăn biết bao mới tích góp được ít tiền như vậy, nhìn người ta xem, tiện tay kiếm được, tiện tay rải ra, căn bản không xem là gì, lòng dạ và khí phách ấy thật là người ta hổ thẹn. Trở lại phòng, nàng treo bức tranh kia lên thưởng thức, nghĩ bức tranh này thế mà lại trị giá đến 10 vạn kim tệ. Đột nhiên sững sờ, lấy kim phiếu 50,000 kia, trước mắt đầu là ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nhớ lại trước đó sau khi Ngưu Hữu Đạo vẽ bức tranh này cho nàng đã từng hỏi, nếu tranh này lấy giá 10 vạn kim tệ bán cho ngươi, ngươi có mua hay không? Giờ nhớ lại mới sợ hãi cả kinh, chẳng lẽ vị đạo gia kia đã có ý định làm như vậy, đã sớm biết có người muốn bỏ ra 10 vạn kim tệ mua bức tranh này của ngài ấy. Một, câu nói của Khổng Tử, có nghĩa là không có chữ tín thì không đứng được ở đời. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 194, cấu kết làm bậy. Nàng không khỏi cẩn thận sắp xếp lại tiền căn hậu quả, nhớ lại Ngưu Hữu Đạo từng nghe ngóng về toa Huyễn Lệ từ chỗ nàng, nhớ lại lúc vẽ tranh cố ý để Viên Phương kêu tiểu nhị đến đưa rượu, lại để cho tiểu nhị cầm bức tranh ấy đi lồng khung. Nghĩ kỹ lại đều có đường lối rõ ràng, không khỏi càng nghĩ càng thấy kinh hãi, đây rõ ràng là cố ý tiếp cận toa Huyễn Lệ, có thể tiếp cận nhưng lại giữ một khoảng cách với toa Huyễn Lệ. Chẳng lẽ là lạc mềm buộc chặt? Trong phòng Viên Phương vẫn còn ôm 50,000 kim phiếu kia lật tới lật lui nhìn xem, trên mặt trong bụng nở hoa, thỉnh thoảng lại lầm bầm lầu bầu oán trách mấy câu, đạo gia, mới quen biết nàng ta bao lâu, ngay cả nàng ta là hạ người gì cũng không biết, sao có thể cho nàng ta một lần nhiều tiền như vậy? Lời này có hơi tùy tiện, nhưng y cũng không nghĩ lại xem y đi theo Ngưu Hữu Đạo được bao lâu, nhanh như vậy đã khăng khăng một mực cho là mình và Ngưu Hữu Đạo mới là cùng một bọn. Ngưu Hữu Đạo không muốn dông dài với y, chỉ kim phiếu trên tay y, ngươi vào thành dạo chơi đi, tới cửa hàng Khí Vân Tông đổi lại giới đao mà ngươi đã thế chấp,

Trong Bách Hoa Nê này chắc chắn còn có bí phương gì đó, Bách Hoa Nê mà những người khác chế biến căn bản ấp không ra Tiểu Nguyệt. Chỉ có Bách Hoa Nê do Vạn Thú Môn chế biến mới được. Mà cũng rất kỳ quái, không biết Vạn Thú Môn dùng biện pháp khác biệt gì, trứng ấp được Vạn Thú Môn ra ngoài toàn là bướm đực, không có một con bướm cái biết đẻ trứng nào. Có thể nói Vạn Thú Môn vẫn luôn nắm chặt con đường làm ra tiền này trong tay của mình. Dựa theo phương pháp Vạn Thú Môn dạy cho, hai người cắt tay của mình, nhỏ không ít máu vào trong hộp gỗ nhỏ, tiếp đó khuấy đều máu của mình và Bách Hoa Nê cho hòa tan hoàn toàn. Sau đó hai người lại lấy một trứng bướm Tiểu Nguyệt ra, chôn vào trong bùn hoa này. Theo lời giải thích của Vạn Thú Môn, sau khi trứng bướm được vùi sâu rồi, nó sẽ hấp thu huyết khí và tinh hoa của trăm hoa, đợi đến khi bé sâu tiểu gia hỏa trong trứng phá đất chui lên, sẽ ăn ánh sáng trong hộp Bách Hoa Nê, tiếp đó kết kén lần nữa, đợi khi nó phá kén chui ra, là thành công trở thành một con nguyệt điệp phát sáng. Tóm lại quá trình rất đơn giản, căn bản không cần người mua quan tâm cái gì, Vạn Thú Môn đã giúp người mua đơn giản hóa toàn bộ quá trình phức tạp rắc rối, cuối cùng ấp ra nguyệt điệp hấp thu huyết khí của ai thì sẽ nhận người đó làm chủ. Khẽ bôi thuốc trị thương lên vết thương, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lấy một cái túi nhỏ tương tự như túi thơm bỏ hộp vào đựng, treo ở trên thắt lưng. Lôi Tông Khang về phòng ngồi một lúc, lại mở cửa đi ra, sau khi nhìn xung quanh cửa ra vào một lúc, cả bước nhanh rời đi. Một, hai câu thơ đầu trong bài Lậu Thất Minh của tác giả Lưu Vũ Tích thời Trung Đường. Dịch nghĩa. Núi dẫu không cao, có tiên nên danh. Sông dẫu không sâu, có rồng nên linh. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 195, Bạch Ngọc Lâu, 1. Đi vào lâm viên xuyên qua lầu dưới, đi tới bên ngoài phòng khách ở gian khác trên lầu đối diện, tiếp tục nhìn chung quanh một lần, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau khi cửa mở, chuồn vào trong. Mở cửa đón gã vào không phải ai khác, chính là Thôi Viễn. Cửa khép lại, hai người gặp mặt nhau cùng ngồi xuống, Thôi Viễn hỏi, có chuyện gì ư? Lôi Tông Khang thấp giọng nói, ngày mai hắn sẽ xuất phát rời đi. Thôi Viễn nhíu mày, chẳng phải ngươi nói hắn muốn ở lại đây nửa năm ư? Lôi Tông Khang trả lời, Thôi gia, ta cũng không hiểu hắn nghĩ như thế nào, hắn nói muốn đi, ta có thể cản hắn ư? Thôi Viễn, muốn đi đâu? Lôi Tông Khang, không biết. Thôi Viễn, ngươi không thử hỏi chút nào ư? Lôi Tông Khang, người này rất kín miệng, lòng dạ có hơi sâu, Hắc Mẫu Đơn hỏi, cũng không hỏi ra manh mối gì. Thôi Viễn cân nhắc một lát, vỗ vỗ vai gã, được. Ngươi về trước đi, có chuyện gì thì kịp thời báo cho ta biết. Lôi Tông Khang khẽ gật đầu. Trước khi ra ngoài Thôi Viễn lại quan sát chung quanh một lần, sau khi xác nhận không có ai, sau lưng vòng tay ra sau lưng, Lôi Tông Khang nhanh chóng rời đi, Thôi Viễn thì trở vào phòng. Lôi Tông Khang về lại phòng mình không được bao lâu, chờ một lát Thôi Viễn lại ra cửa, nhanh chóng rời khỏi quán trọ. Tầng cao nhất của quán trọ, trong một căn phòng, trưởng quầy khoanh chân ngồi nhập định tu luyện, không phải lúc nào hắn ta cũng canh giữ mọi lúc mọi nơi ở sảnh lớn, cũng có thời gian của riêng mình. Cốc cốc. Ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa, trưởng quầy chậm rãi thu công mở mắt ra, nói, vào đi. Lão Cẩu mở cửa đi vào, lại gần thông báo, trưởng quầy, vừa rồi tên Lôi Tông Khang kia lại lén lút chui vào phòng của Thôi Viễn, sau khi quay về, Thôi Viễn cũng rời khỏi quán trọ, người được phái đi theo dõi hồi báo, nói Thôi Viễn trở về cửa hàng của Lưu Tiên Tông à. Trưởng quầy thả hai chân xuống, chắp tay đi vài vòng trong phòng, híp mắt nói, tên Hiên Viên Đạo và Lưu Tiên Tông này cùng nhau cấu kết làm bậy rốt cuộc là muốn làm gì? Hiện giờ hắn ta lo lắng chính là những gì mà Tổng quản Hướng Minh đã nói, không chừng tên Hiên Viên Đạo này là đang cố ý tiếp cận thành chủ, lén lén lút lút sau lưng không thông báo không biết có phải là hướng về phía thành chủ hay không, nếu thật vậy mà nói, cho hắn ta 100 lá gan hắn ta cũng không dám nuốt số tiền 10 vạn kim phiếu kia vào bụng. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có khả năng, hướng về phía thành chủ mà nói, còn dám lén lén lút lút gặp mặt tại quán trọ Yêu Nguyệt, đầu óc tương đương với có bệnh rồi. Lão Cẩu nói, trưởng quầy, ta thấy không giống như là Hiên Viên Đạo đang cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông đâu, càng giống như là đám người Hắc Mẫu Đơn đang lén lút mượn danh Hiên Viên Đạo cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông đó. Hửm. Trưởng quầy bỗng nhiên xoay người, quay đầu lại hỏi, làm sao mà biết? Lão Cẩu đáp, trưởng quầy, người nghĩ xem, nếu thật sự là Hiên Viên Đạo muốn cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông, còn cần dùng Lôi Tông Khang làm trung gian ư? Đâu phải mọi người không biết Hắc Mẫu Đơn bọn họ đã đứng chung một chỗ với Hiên Viên Đạo, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện, hai bên trực tiếp thông đồng không được à? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của tên Lôi Tông Khang kia,